Tận thế nhạc viên, chương 716. Má ơi, sổ cư thể nghe đều sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, tại nàng sinh mệnh rừng cũng không phải là tiêu vong, chỉ là vĩnh viễn bên trong gãy mất giờ khắc này. Làm bạn nàng thế nhưng chỉ có sổ cư thể bình tĩnh phải gọi người khó chịu tin tức. Người mới đồng bạn hiện ra cùng chúng ta độ cao tương tự số liệu phân tích cùng biên soạn năng lực. Trong đó có một người chính mang theo chúng ta mà biện thành viết con dân đặc thù. Nàng căn bản nghe không vào đối phương rốt cuộc nói cái gì. Lâm Tam Tửu tứ chi một lần nữa bắt đầu lại sương mù hóa, đã mất đi trọng lượng cùng hình thể, bồng bềnh tán tán trừ khử trong không khí. Quá trình này tuyệt không đau, làm nàng cúi đầu xuống lúc, chỉ có thể nhìn thấy chính mình thân thể vẫn lơ lửng ở giữa không trung, như là một trận không tỉnh được ác mộng. Sẽ không, đã nàng có thể phát hiện cái này. Nhân ngẫu sư, nhưng thật ra là sổ cơ thể, lễ bao như vậy thông minh, khẳng định cũng có thể phát hiện một cái khác Lâm Tam Tửu là bị biên soạn ra đến. Vẫn là không muốn ôm hy vọng tốt, căn này tia sáng nội bộ hết thảy dòng số liệu động, đều tại ta giám thị dưới, hai người bọn họ là sẽ không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Bởi vì ngươi tiến vào tia sáng sau hết thảy hành động, đều bị thời gian thực chỉnh hợp thống kê đi lên. Một cái khác, Lâm Tam Tửu. Hết thảy phản ứng, đều là tại cơ sở này thượng thôi diễn ra tới. Có thể nói, việc xem như bản thân ngươi xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt, cũng không có khả năng so một cái khác. Lâm Tam Tửu, càng giống Lâm Tam Tửu. Úc, đúng rồi, gia hỏa này giống như có thể biết nàng tại suy nghĩ cái gì. Cùng cái gọi là thuật đọc tâm là không giống nhau. Ta nói qua, hết thảy dòng số liệu động đều tại ta giám thị hạ. Nếu như thuận tiện ngươi lý giải lời nói, ngươi cũng có thể cho rằng là ngươi trong đại não thần kinh nguyên cùng tín hiệu truyền tống quá trình rõ ràng biểu lộ ngươi ý nghĩ. Sổ cư thể cái này tộc đàn quả nhiên đều thực thích. Giải thích, nó dù bẩn vẫn ung dung mà nhìn Lâm Tam Tửu, lại chủ động nói đến một cái khác chủ đề. Ý thức chủ quan thể nghiệm là thế nào tại trong đầu thần kinh mạng lưới bên trong sinh ra, tựa hồ cũng là bối rối nhân loại các ngươi thật lâu một cái vấn đề a, đối phương. Tựa như một đám ong ong gọi bậy ong mật đồng dạng, đối Lâm Tam Tửu mà nói không có bất kỳ cái gì chân thực cảm giác. Nàng ngẩng đầu, không nghĩ nhìn lại chính mình thân thể một chút xíu tiêu tán quá trình. Cũng không biết vì cái gì, liền tầm mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Còn không có biên soạn năng lực một người kia cùng một cái linh hồn, cũng sớm đã trở thành kho tin tức một bộ phận. Sổ cư thể vừa rồi giống như nói một chút liên quan tới ý thức cùng tâm trí vấn đề. Không biết tại sao lại lượn quanh trở về. Tại nó một lời nói bên trong, duy chỉ có câu này như là theo trong cổ áo trượt xuống đến hàn băng đồng dạng, bảo nàng giật nảy mình hồi thần lại. Ngay tại nàng ngơ ngác hy vọng đối phương có thể nhiều lời vài câu thời điểm, sổ cơ thể chợt dừng lại. A, hoàn thành, nó nhẹ nhàng nói, vẫn như cũ mang theo cái loại này làm người sợ hãi bình tĩnh. Chỉ còn lại có cuối cùng hai người, cái gì hoàn thành? Trong lúc Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên nghi hoặc thời điểm. Nhân ngẫu sư, bề ngoài như là hòa tan băng tuyết đồng dạng theo sổ cơ thể trên người cởi xuống. Lộ ra bản thể không phải là một cái hình người, cũng không phải bất cứ sinh vật nào hình thái. Nếu như không phải có tối cao thần, kính mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đại khái sẽ còn giống như trước đồng dạng căn bản nhìn không thấy nó. Cho dù ở, kính mắt, tác dụng dưới. Nàng rốt cuộc có thể trông thấy đối phương, nhưng cũng vẫn cứ xa xa không gọi được. Lý giải, đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Trên đời lại có dạng này sinh mạng thể, nó nhìn, nàng vắt hết óc, làm thế nào cũng nghĩ không ra được nhân loại từ ngữ kho trong có nào từ có thể hình dung sổ cơ thể. Bởi vì hình tượng của nó căn bản cũng không phải là vật chất thể hiện, mà càng giống là đem một cái trừu tượng khái niệm trực tiếp khắc ở người trong đầu. Thực sự muốn miêu tả lời nói. Nó như là một cái mở ra, khổng lồ. Ao, chớ suy nghĩ lung tung. Ý lão sư đột nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Người như thế nào còn tại? Ta như thế nào còn tại? A, Lâm Tam Tửu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn lướt qua chính mình thân thể, phát giác sương mù hóa tứ chi chẳng biết lúc nào đã dừng lại tiêu tán. Nàng bị tầng tầng khói mù lượn lờ, như là đặt mình vào trong mây đồng dạng, nhưng ý thức như cũ rõ ràng. Thân thể cũng coi như bị giữ lại. Dựa theo sổ cơ thể cách nói, nàng lúc này hẳn là đã sớm biến thành một tổ tồn tại kho tin tức bên trong tài liệu. Nàng ánh mắt vừa nhấc, vừa vặn trông thấy khổng lồ. Ao, Trạng Sổ Cơ Thể chậm rãi xoay người lại. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ chờ đợi qua nó có thể nói chút gì. Nhưng Sổ Cơ Thể hết lần này tới lần khác trầm mặc lại. Tựa hồ là bởi vì đã mất đi nói chuyện đối tượng. Này một mảng lớn số liệu. Ao, ngoại trừ như vậy trừu tượng miêu tả bên ngoài. Lâm Tam Tửu thực sự không biết nên hình dung như thế nào tốt. Cuối cùng có một cái đặc điểm là có thể bị ngôn ngữ nhân loại miêu tả. Đó chính là trong cơ thể nó vô số tổ CD chính hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Sổ Cơ Thể giống như căn bản nhìn không thấy nàng. Tại nàng kinh ngạc ánh mắt hạ. Kia một mảnh màu vàng kim nhạt bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành vô số mắt thường rốt cuộc không cảm thấy được từng mảnh nhỏ bé quang mang. Bỗng dưng đầu nhập vào bên người hoàn cảnh trong. Bầu trời, vách tường, mặt đường, phòng ốc, trong nháy mắt nổi lên từng tia từng sợi màu vàng nhạt tia sáng, chớp mắt lại biến mất không thấy. Lâm Tam Tửu ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, triệt để choáng váng. Cùng, biến thành một phần tư liệu, so sánh, biến thành một phần có bản thân ý thức tư liệu, không thể nghi ngờ càng đáng sợ. Chẳng lẽ nàng sẽ vĩnh viễn phiêu phù ở nơi này, bị dài dằng dặc vô tận thời hạn thi hành án sở hành hạ? Người ngốc a. Một tiếng nghe vô cùng quen tai chất vấn, đột nhiên xâm nhập nàng đầu óc. Có trong nháy mắt nàng còn tưởng rằng là Ý lão sư đang nói chuyện, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện thanh âm này nhọn tinh tế, không phân biệt nam nữ. Sổ Cơ Thể đều đi, ngươi còn ngốc lăng làm gì? Linh, linh hồn nữ vương, Lâm Tam Tửu giật mình, cơ hồ hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Nàng nhìn bốn phía một vòng, đập vào mắt lại vẫn là đồng dạng một đầu bụi đất tràn ngập hẻm nhỏ. Là ngươi sao, ngươi ở đâu, nói nhảm, không phải ta còn có thể là ai? Thịt heo trùng chuyện đương nhiên trả lời một câu. Bên này, xem nơi này, úp, đúng rồi, ngươi không có cách nào theo thanh âm nhìn qua. Ngươi chờ, chúng ta cái này đi qua. Lâm Tam Tửu đang muốn trả lời, lại là sững sờ. Chúng ta, từ nhỏ ngõ hẻm bên kia, từng bầy hình thái khác nhau người Ả Rập đang dần dần tản ra, có một lần nữa mang theo đao tuần tra. Có lần nữa nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có một cao một thấp hai cái khoác lên trường bào cây bóng. Lại chính xuyên qua dòng người. Hướng về Lâm Tam Tửu phương hướng đi tới. Ai nha. Theo người lùn trường bào phía dưới lộ ra một mảnh trơn mượt đỏ thẫm màu da. Linh hồn nữ vương giọng nhọn tinh tế nói. Người bây giờ nhìn như vậy như cái quỷ. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm nó. Mang theo vài phần không dám tin vừa quay đầu. Quả nhiên tại một cái khác trường bào chụp xuống trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy hé mở tái nhợt gầy gò gương mặt. Hắn mắt tuần lượng phấn vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt quang trạch, lại rất khó gọi người thấy rõ là màu gì. Ngươi, các ngươi không phải đã bị, nàng nhất thời nói không rõ là chính mình cuồng hỉ vẫn là chấn kinh, lắp bắp hỏi. Sao lại thế, xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái kia Sổ Cơ Thể đi rồi, nói đến lời nói có thể dài. Linh hồn nữ vương thân thể lắc một cái, che đậy bào theo da thịt tuột xuống, lộ ra nó thực sự không thể xem như dễ nhìn khuôn mặt. Nó mở ra gấy cây gân thịt, hướng bên cạnh khoa tay một chút. Đây hết thảy đều phải quy công cho nhân ngẫu sư đại nhân. Có ý tứ gì, Lâm Tam Tửu nghe vậy không khỏi liếc qua nhân ngẫu sư. Linh hồn nữ vương không có bị phân tích qua, cho nên trước mắt cái này thịt heo trùng cũng không lớn có thể là Sổ Cơ Thể biên soạn lừa gạt nàng. Huống chi lấy tình huống vừa rồi đến xem, Sổ Cơ Thể cũng hoàn toàn không cần thiết lại lừa nàng. Chỉ cần tiếp tục cưỡng ép đưa nàng phân giải xuống, Lâm Tam Tửu hiện tại cũng sớm đã thành một tổ nằm tại kho tin tức trong số liệu. Từ góc độ này nhìn, trước mắt nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương cũng đều là chân thực. Người bị giải độc, liền đem ta cho liên lụy, làm Sổ Cơ Thể biết phá giải năng lực ta biện pháp, đúng không? Dù cho qua thời gian dài như vậy. Linh hồn nữ vương nói lên chuyện này lúc vẫn như cũ đầy bụng oán khí. Bất quá chúng ta vừa mới bị quăng vào tia sáng trong đến thời điểm, đại nhân liền đem ta triệu hoán đến bên cạnh hắn. Đúng rồi, thịt heo trùng cho đến nay thân thể trên còn có một khối là nhựa plastic tính chất. Sau đó thì sao? Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn hỏi. Lần này trả lời nàng là một cái âm trầm đến lộ ra hàn khí thanh âm. Nhân sinh của ngươi chính là được chăng hay chớ điển hình? Nhân ngẫu sư chậm rãi duỗi ra một đầu tái nhợt đến không có huyết sắc tay, đem che đậy bào nhẹ nhàng xốc lên. Hắn có chút vặn khởi một bên lông mày, cười lạnh nói. Người tại Olympic lúc, liền không có cân nhắc qua đối sách sao? Bất quá giống như ngươi đầu óc, xác thực sống một ngày tính kiếm một ngày. Sổ cư thể biên soạn nhân ngẫu sư, bàn về ác độc tới vẫn là không sánh bằng bản tôn. Tại tia sáng trong thời điểm, ta liền đem nó 90% đều con rối hóa. Lập tức nó phát động năng lực, đã sáng tạo ra một cái khác. Linh hồn nữ vương, hiện thực, nhân ngẫu sư âm hiểm nặng nề nói. Lúc kia, người thật giống như còn chỉ lo như thế nào mới có thể bị xô ra đầu đầy bao. Lâm Tam Tửu nén giận hỏi. Sau đó thì sao, cái kia được sáng tạo ra chính ta rất nhanh liền xui xẻo. Thịt heo trùng đúng lúc đó giải thích nói. Đối với sổ cư thể tôi nói, ta là cái thứ nhất bị chuyển hóa thành một tổ số liệu. Nói cách khác, làm sổ cơ thể cho là chính mình đối phó chỉ có còn lại 3 người lúc. Trên thực tế, nó muốn đối phó vẫn như cũ là 3 người một chùm, chỉ là chính nó nhưng lại không biết. Linh hồn nữ vương không có bị phân tích qua, cho nên sổ cơ thể cũng không thể nào so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị tia sáng bắt lấy chính là một cái linh hồn, chuyển hóa thành số liệu cũng là một cái linh hồn. Lâm Tam Tửu có điểm rõ ràng. Cứ như vậy, sổ cơ thể cho là ngươi đã sớm chết, đương nhiên sẽ không nghĩ đến muốn sử dụng ta số liệu đi phá giải ngươi năng lực. Đúng, linh hồn nữ vương nghe gần như dương dương đắc ý, cho nên rất nhanh ta liền lại đã sáng tạo ra một tầng hiện thực, làm sổ cơ thể coi là đại nhân cũng thành một đống tư liệu. Còn ngươi, ngược lại là hơi có chút phức tạp, chủ yếu là bởi vì ngươi bị sổ cơ thể cho đuổi kịp. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút chính mình bị khói mù lượn lờ thân thể. Nó đã bắt đầu hòa tan ngươi, ta lại sáng tạo một cái khác ngươi cũng vô ích. Lúc này linh hồn nữ vương, lại có mấy phần lần thứ nhất gặp mặt lúc phong phạm. Cho nên ta ở trong mắt nó sáng tạo ra một cái khác tầng hiện thực. Dưới cái nhìn của nó, ngươi hòa tan tốc độ trên thực tế là ngươi chân chính hòa tan tốc độ gấp đôi. Nói cách khác, ngươi tan đến một nửa lúc, nó liền cho rằng tan xong, cho nên dừng lại đi. Thì ra là thế, ta đây hiện tại không có tay chân. Còn thế nào đi tìm lễ bao? Lâm Tam Tửu cảm thán một hồi, không khỏi liền nghĩ tới một cái vấn đề. Nàng nói đến chỗ này, cảnh giác nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Lễ bao cùng tối cao thần là chúng ta đánh bại sổ cơ thể duy nhất hy vọng. Các ngươi sẽ không có ý định đi tìm bọn họ à? Nhân ngẫu sư lạnh lùng cười một tiếng, mắt tuần lượng phấn lóe lên, dần dần biến thành âm u màu xanh mực. Hắn cúi đầu hướng linh hồn nữ vương bày ra cái ý. Thịt heo trùng nhất thời nhảy dựng lên. A, một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng, chồm người lên, thuần thục mà đưa nó cột vào Lâm Tam Tửu vòng cổ thượng. Đi thôi, chúng ta cứu kia 2 tiểu tử đi, ông trời của ta nha, thế mà viết đến 3 giờ, quá trình kỳ thẻ, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Không được, ta vây được điều bóng chồng, ngủ trước vì kính. Cảm tạ danh sách ngày mai lại bổ đi, tấu chương xong. Cách chương.